xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edric nhích qua một bên, hắn nghĩ Kiran muốn ngồi trên đá, nên nhường chỗ, sau đó mới trả lời, một chút vết thương, không có nguy hiểm gì, tôi đã xử lý rồi, vài ngày là ổn. Mục nhìn bên kia Anjazin ôm Tư Niên thì thầm to nhỏ, bên đây Kiran lại quan tâm Edric, không hiểu thế nào lại cảm thấy có chút tủi thân. Edric chỉ bị thương có một chút, hắn mới là người bị Anjazin đánh thảm nhất, hắn định lên tiếng than vãn đôi câu, nhưng lại thấy Yentai và Yelki bên kia, nên vẫn không mở miệng được, hắn đã quen lạnh lùng. Yentai và Yelki thành đồng đội của mọi người cũng đã không ít ngày, nhưng cả hai bọn họ đều vẫn còn khá sợ Mục, đặc biệt là Yelki thấy Mục là im thin thít. Ngày trước Mục do mới vào đội nên có chủ động nói chuyện với mọi người, nhưng bây giờ thì đã tỏ thái độ thiếu đánh như lần đầu gặp. Mục thật ra cũng không phải ăn hiếp người mới gì, ngược lại còn rất tận tình giúp đỡ bọn họ, chỉ là việc không thích giao tiếp với người mới đã ăn sâu vào bản năng, muốn sửa thì cũng khó, đằng này, Mục lại tùy tính, không sửa được liền không sửa. Không phải tình thế bắt buộc liền yêu chiều bản thân, ngày lại qua ngày, bọn họ cũng không biết mình đã ở nơi này bao lâu, Anjazin cũng đã giúp Kiran tiến cấp thành công. Tư Niên lại cùng Anjazin đi đến chỗ nọ chỗ kia, cây ớt cây tiêu cũng đã chín, cậu còn tìm được đậu nành, cà chua. Bọn họ cũng phải học cách uống máu con mồi vì muối thật sự đã hết. Tư Niên lần đầu uống còn tái mặt nôn lên nôn xuống, khiến Anjazin đau lòng dỗ dành mãi, nhưng hắn vẫn không nuông chiều mà đặc xá cho cậu. Ngoài việc đó ra, ngày tháng này vẫn ổn, dị năng hệ phong của Anjazin đã cấp 5, mê dị năng của Tư Niên không tiến cấp nhưng đã rất thành thạo, những ảo ảnh cậu tạo ra đến Edric cũng không nhận ra, cậu còn tạo được vài con mồi giả lừa được Kiran, nhưng nó chỉ thành thạo khi cậu tạo ra các ảo ảnh trong môi trường thật và không mang sát ý. Tư Niên cảm thấy tháng ngày này thật tốt, thật bình yên. Trời nơi này chủ yếu mang sắc buổi sáng thật sớm, sớm tờ mờ, sớm đến có sương. Thời gian của những cảnh quan khác gộp lại thì mới miễn cưỡng bằng buổi sáng ấy. Vậy mà, đội cứu hộ đến lại là vào lúc hoàng hôn, lúc ánh nắng buông nhẹ trên bộ lông xinh đẹp của một con hải cẩu trắng, lúc một chàng trai dịu dàng kẹp một chiếc kẹp hoa lên đầu hải cẩu nhỏ. Anjazin nghe được tiếng động cơ tàu cứu hộ từ xa, hắn bảo Tư Niên biến thành người. Sau đó dẫn Tư Niên đi tìm đồng đội, khi đến nơi thì cũng bắt gặp tàu cứu hộ ở đó, cũng may, bọn họ không ở quá xa trụ tín hiệu. Kiran thấy bọn họ trở về thì kích động quơ tay. Đang định tìm hai cậu đây, đến đây xem, tàu cứu hộ đến rồi, chúng ta sắp trở về, Edric cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa đưa chúng ta đi thăm thú thủ đô. Anjazin cũng rất vui, hắn cười thoải mái cầm tay Tư Niên chạy đến chỗ bọn họ. Thế thì phải cảm ơn Edric rồi, chúng ta ở đây cũng quá lâu, sắp thành người rừng thật đấy. Edric cũng cười, đã thành người rừng rồi, máu uống cũng không ít, tôi nhớ dịch dinh dưỡng quá, khi về tôi chắc chắn dẫn các cậu đi ăn ngon. Mục cũng hưng phấn, lên tàu đi, lên đó trước đã. Trên tàu bọn họ được chia phòng riêng, nhưng Anjazin vẫn tha Tư Niên về phòng của hắn. Việc đầu tiên khi lên tàu Anjazin chọn là tắm rửa. Cũng lâu rồi Tư Niên không được tắm bọt thơm thơm nên cũng chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sạch sẽ, bọn họ được cung cấp hai túi dịch dinh dưỡng, là loại hương trái cây cao cấp. Dù biết không tốt nhưng hai bọn họ vẫn vui vẻ. Dùng bữa xong, họ liền lên giường đi ngủ. Anjazin từ khi rời nhà, thì hắn ngủ nhưng luôn đề phòng tình huống bất ngờ, khi ra đến tinh cầu hoang thì càng cảnh giác, nên thân thể rất mệt mỏi, nằm một chút liền ngủ say. Không biết họ ngủ bao lâu, nhưng đến khi bị đánh thức bởi tiếng thông báo thì Anjazin mới tỉnh lại. Khi Anjazin rời giường Tư Niên mới mơ màng thức, Anjazin định sẽ đi đến mở cửa thì nghe hải cẩu nhỏ nhắc nhở. Anh không kiểm tra trước sao? Anjazin nghe cậu nói mới nhớ lại, hắn vẫn bước chân đi thẳng, miệng nói. Quang não vẫn còn trong ba lô, anh định tìm đồ điều khiển TV, em có thấy không? Tư Niên liền tin Anjazin đi tìm điều khiển, nên cậu chỉ đến một góc bàn. Nó bên kia đó anh, Anjazin làm như thể mới nhìn thấy, sau đó đi đến cầm lên. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng tín hiệu thứ hai. Tư Niên nhìn ra, là đèn đỏ, là người. Thiết bị điều khiển TV rất nhỏ, chủ yếu là dùng trí não điều khiển nên rất nhanh Anjazin nhìn thấy được bên ngoài, đó là Kiran và Edric. Kiran và Edric lúc này mở cửa đón tiếp. Kiran cảm thán, tôi còn định bấm lần ba đây này. Hai cậu có điền mã thông tin chưa? Chúng tôi đi lấy, nên lấy dùm các cậu này. Anjazin nhận lấy cũng lịch sự cảm ơn, bọn họ còn hẹn nhau gặp ở bến tàu. Anjazin đưa cho Tư Niên một cái thẻ nhỏ, hắn đem quang não ra quét mã thẻ, sau đó hướng dẫn Tư Niên điền thông tin vào, đều là những thông tin cơ bản. chỉ có mục cuối cùng, là điền nơi họ muốn được tàu cứu hộ đưa về thì họ phải bàn lại. Anjazin ôm Tư Niên vào lòng, thở dài rồi mới nói. Chúng ta không thể đi cùng bọn họ nữa rồi. Tư Niên biết, bọn họ, là ai cậu cũng dự đoán được nên có thất vọng cũng không quá bất ngờ. Mình đến Kyoto sao anh? Anjazin vẫn lắc đầu, anh xin lỗi, nhưng hiện tại không thể đưa em đến những tinh cầu trong Chileraki được. Tư Niên cũng thở dài. Em ngu ngốc lắm, không hiểu được lý do, nhưng anh đừng nói. Xin lỗi, với em được không? Dù thế nào em cũng không trách anh, mà bản thân em cũng đâu cần đi đến đó, em thì chỉ cần cùng anh là được. Anjazin, chúng ta sẽ không đi đến Chileraki, thì có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại bọn Edric nữa, Linh Thạch cũng đã đưa bọn họ đấu giá, cũng không thu được nguyên tinh. Dù sao cũng đã cùng họ hơn nửa năm, anh thật sợ em buồn. Tư Niên lúc này mới nhìn lại ngày trên quang não, cậu nhận ra mình không nhớ bản thân mình gặp tai nạn vào ngày nào, thì ra đã hơn nửa năm, lâu đến thế. Bây giờ nghĩ lại đến lúc phải nói lời tạm biệt quả thật có không ít tiếc nuối. Tư Niên nhẹ giọng, bọn anh vẫn còn có hẹn đến Zakiech mà anh có đến không? Tư Niên hỏi như thế, ngoài việc vì chuyện chia tay bọn Kiran, cậu còn sợ Anjazin sẽ không đến học viện quân sự. Tư Niên biết Anjazin đến lúc lên tàu vẫn còn nói dối bọn họ, nhưng những hắn muốn đi đến Zakiech chưa bao giờ là giả. Anjazin, đó là chuyện của 2 năm sau. Nếu có duyên thì sẽ đến. Tư Niên rất ngạc nhiên. 2 năm, tận 2 năm, vậy mà bọn họ lại đến thủ đô tinh trước 2 năm vì học viện quân sự. Anjazin cười, 2 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Bọn họ đến cũng không phải tham gia tuyển chọn liền, bọn họ còn tham gia vài khóa tập huấn trước đó nữa, dù là miễn phí nhưng rất chất lượng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Niên không ngu ngốc hỏi không tập huấn thì thi được không, Anjazin nói có duyên sẽ đến thì chắc chắn là được, còn về năng lực cậu cảm thấy Anjazin cũng không cần lắm. Lại trò chuyện một lúc, Tư Niên cuối cùng cũng không còn quá nhiều bận lòng, cậu tin chắc 2 năm nữa sẽ gặp lại bọn Kiran. Tư Niên và Anjazin chọn một tinh cầu, tinh cầu đó tên Mikila là thủ đô của tinh hà Mapinus, là một tinh cầu khá phát triển, tuy không lớn như các tinh cầu lớn của Chileraki, nhưng vẫn bằng tinh cầu tầm trung của Chileraki. Bọn họ chia tay không một lời từ biệt, Tư Niên cảm thấy như thế cũng rất tốt, cũng không cần thảm thương quá, ít nhất lần cuối họ gặp nhau đôi bên đều vui vẻ. Khi mọi người vẫn còn đang ngủ, Tư Niên và Anjazin đã lặng lẽ đi đến một hành tinh khác, không phải Mikila, đây chỉ là một hành tinh nhỏ trên đường bay của tàu cứu hộ. Sau đó, họ đưa mã các minh thân phận nạn nhân bị tai nạn của tàu cứu hộ, lấy nguyên tinh bồi thường mua một vé tàu du hành đi đến Mapinus, đổi vé, đổi tàu vài lần, sau cùng đã đến được Mikila. Tư Niên ngồi tàu đến nhớ thương cảm giác đi trên đất băng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đến thế sao? Anjazin, mi chắc chắn thân phận không nhỏ, vẫn đổi chỗ một chút vẫn tốt hơn. Edric thân phận cũng không tầm thường, hy vọng cậu ta không quá cố tìm chúng ta. Tư Niên lúc này lại lo lắng. Chúng ta trốn kỹ chưa anh? Nếu cố tìm vẫn sẽ bị bắt sao? Mà Edric muốn bắt chúng ta làm gì? Anjazin, không dễ tìm ra chúng ta đâu, anh vận dụng tất cả kỹ năng ngày trước được các tiền bối dạy rồi, trừ khi bọn họ có những tổ chức điều tra lớn cỡ liên bang thì mới bị tóm, mà thân phận bọn họ chưa chắc lớn đến thế, mà lớn đến thế thì sẽ không bỏ công tìm chúng ta làm gì. Theo những gì Edric kể thì mi dù có chết anh nghĩ gia tộc bọn họ sẽ tập trung đào tạo người mới, không làm chuyện vô ích. Còn Edric tìm chúng ta có lẽ muốn ta đầu quân cho gia tộc hắn. Anjazin đề phòng Edric còn sợ hắn sẽ trừ khử đối thủ khó nhằn là mình. Ngoài ra Edric đã biết bí mật của tinh cầu F410, Anjazin không biết Edric có nhận ra dưới đó có mạch tinh thạch hay không, nhưng Edric chắc chắn biết nơi đó thúc đẩy dị năng giả từ cấp 3 lên 5 rất mạnh mẽ. Mọi người đều không biết bí mật đó, chỉ có hắn và Edric biết. Anjazin không thể không lo lắng gia tộc của Edric sẽ ra tay với hắn. Anjazin từ xưa đến nay lòng phòng bị rất cao, cũng rất khó tin người. Hắn vui vẻ, nhiệt tình với tất cả mọi người, chỉ nằm trong vòng an toàn, nếu việc đó có thể dẫn đến nguy hiểm hắn luôn rất tính toán. Nên Anjazin thích kết bạn với những người xa lạ, cùng nhau chiến đấu, nói chuyện, đùa giỡn, tình cảm trong lúc đó của hắn là thật, nhưng hắn lại rất tỉnh táo, lúc nên tạm biệt thì dứt khoát tạm biệt. Anjazin cảm tha ý chỉ có tình cảm với Tư Niên là thứ tình cảm không bao giờ có dấu chấm hết. Cách chương.